Anh đã đáp ứng với em là muốn đem thiết kế của anh đến châu Á hay sao? Nhưng mà, chẳng lẽ em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net